Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38. Phía trước chính là phố xá sầm uất. Trương Mạc bước nhanh xông lên đi, mở ra ngắn nhỏ hai tay ngăn lại ba người đường đi. Nghiêm trang mà nói, các ngươi dựa vào cái gì mang đi A Thiên, nhưng đem người thả, bằng không ta nhưng kêu người. Kiều Cao xả ra một mặt mang theo hứng thú cười. Nghiêng đầu hỏi, tiểu tử, nhà đầu này là gì của ngươi? Đừng xen vào việc người khác, bằng không ngươi cùng nàng một khối làm bạn đi. Trương Mạc không được mà chiều sau nhìn xung quanh. Chỉ hy vọng lúc này có thể tới cá nhân liền hảo. Như vậy bọn họ liền không thể mang đi A Thiên. Tiểu hài tử không trải qua kích, ngạnh cổ trả lời, nàng là ta mẹ kế. Vô duyên vô cớ các ngươi chảo nàng làm gì? Ta nói cho các ngươi, chạy nhanh thả nàng, bằng không ta thật sự kêu người. Đến lúc đó các ngươi liền tiến trong phòng giam ăn lao cơm đi. Quan lão gia còn sẽ đánh các ngươi mông, cho các ngươi toàn bộ khai hỏa hoa. Kiều Cao Lăng là bị hắn làm cho tức cười. Lắc đầu, từ chiếu kéo xuống A Thiền trên đầu cây châm ném cho Trương Mạc. Từ từ nói, đi tìm cái kia Lâm Viễn Nam, nói cho hắn nếu ba ngày còn tìm không đến nữ nhân này. Đến lúc đó liền cuối cùng một mặt đều không thấy được. Làm hắn hảo hảo ước lượng, tiểu quỷ, lần sau đừng như vậy lỗ mãng, gặp được không ta tốt như vậy tính tình, để ý liền mạng nhỏ đều cấp ném, tránh ra thấy tiểu tử này tính tình ngoan cố thật sự. Đem A Thiền trong miệng bố đoàn lấy ra tới, không kiên nhẫn mà nói, làm hắn chiếu ta nói làm. Trương Mạc vẫn chưa từ bỏ ý định, nhéo nắm tay liền phải hướng lại đây hướng. A Thiền nhắm mắt, cố sức mà hướng về phía Trương Mạc lắc đầu, thút tha thút thít mà phun ra một câu làm hắn chiếu người này nói đi làm. Cùng phương giao này bút chướng nàng ghi tạc trong lòng, chỉ cần nàng có thể chạy ra tới, tuyệt đối sẽ thưởng hết mọi thứ biện pháp đem này hết thảy toàn bộ còn nguyên còn cấp phương giao. Mặc kệ có bao nhiêu khó, Trương Mạc đứng ở nơi đó hai chỉ tay nhỏ khẩn nắm chặt thành quyền. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy vô dụng. Nếu là lại lớn lên chút liền sẽ không làm A Thiền bị bọn họ mang đi. Cắn chặt răng, hắn mới vừa cất bước hướng Lâm ra đi. Dương mắt thấy ở cách đó không xa đứng Chu Lương. Nhất thời phẫn hận nói. Người toàn thấy, người thấy vì cái gì không ngăn cản bọn họ. Bọn họ đem A Thiền mang đi. Thừa dịp lúc này còn sớm. Người mau đi đem A Thiền cứu tới A. Chu Lương thần sắc phức tạp mà nhìn chằm chằm xe lửa đi xa phương hướng. Đi nhanh đi phía trước đi. Ở trải qua Trương Mạc bên người thời điểm lạnh giọng nói. Lúc trước là nàng nói. Sau này cùng ta không có gì can hệ. Nàng gây ra nhiễu loạn chính mình thu thập đi. Cùng ta không có bất luận cái gì can hệ. Trương Mạc tuổi tuy nhỏ, ở nhiều người nhiều miệng chợ thượng tầm dâm nhiều năm như vậy. Một ngụm mắng chửi người nói học tặc lưu. Nghe Chu Lương nói như vậy, vươn ra ngón tay đầu chỉ vào hắn tàn nhẫn mắng. Ngươi thật không phải người. Nàng đối với ngươi thật tốt. Ngươi cư nhiên mắt thấy nàng bị người mang đi. Cái này kêu heo chó không bằng. A Thiền nếu là giống sầm gia nữ như vậy đời này đều tìm không thấy ngươi. Ta nguyền rủa ngươi đời này đều không chết tử tế được. Ngươi cùng nhà ngươi bà nương tất cả đều là đen tâm can người. Ngươi chờ bãi, ngươi không chết tử tế được. Diêm Vương sẽ phái tiểu quỷ tới thu ngươi. Chu Lương mới vừa rồi chỉ đương những người đó là A Thiền ở bên ngoài chọc tới ngươi. Hắn vốn dĩ muốn quá khứ, nhìn đến Trương Mạc liền càng do dự. Bất quá nếu không phải Trương Mạc kia tiểu tử nói thật đúng là không hướng chuyện đó thượng tưởng. Nếu là thật gặp gỡ chính là những người đó. Hắn muội tử, nghĩ đến này hắn chạy nhanh đi phía trước đuổi theo. Mà những người đó sớm trà trộn vào lui tới trong đám người không có bóng dáng. Tự trách mà chụp đánh vài cái đầu. Đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Lăng là không thấy được mấy người kia bóng dáng. Nồng đậm áy náy cảm xông lên trong lòng. Hắn mới vừa rồi nếu là không bị hai ngày này phát sinh sự tình cấp vọt đầu óc, khẳng định không nói hai lời liền xông lên đi. Trương Mạc kia há mồm, nghĩ đến không dùng được bao lâu toàn trấn trên người đều biết hắn mắt thấy chính mình muội muội bị người cấp bắt đi thấy chết mà không cứu sự. Sau này hắn ở nước trong trấn trên còn như thế nào ngẩng được đầu tới. Trong lòng thật là lại cấp lại giận, đều do A Tú, cả ngày nói chút làm người không cao hứng sự, làm hại hắn mặc kệ gặp được chuyện gì đều là theo bản năng trước hướng chỗ hỏng tưởng. Hiện giờ khen ngược, hại chính mình muội tử không nói, về sau chính mình cũng không có gì mặt gặp người. Đến lúc đó A Tú không chừng lại đến chọc mũi hắn mắng hắn không phải nam nhân. Tới tới lui lui ở trên phố không biết xoay bao lâu. Mắt thấy sắc trời ám xuống dưới, vốn định chờ A Tú cùng nhau trở về. Vừa mới đi rồi vài bước, không biết sao lại là đụng vào Chu quả phụ trên người. Vội vàng nhận lỗi nói, xin lỗi Chu gia tẩu tử, mới vừa rồi tưởng sự tình không chú ý tới ngươi. Không có việc gì đi. Chu quả phụ hôm nay trang điểm đặc biệt tinh thần. Này dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu nam nhân ánh mắt hướng quá nhìn. Nàng trong lòng vô cùng hưởng thụ. Xua xua tay hờn dỗi nói. Chu lương huynh đệ vội vội vàng vàng làm cái gì đi. Ta nhưng thật ra không có gì. Thân thể thượng tính rắn chắc. Chỉ là ngực nơi này một trận toan. Chu lương bị nàng hồ mị tử tản ra câu nhân phong tình. Mắt nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, vừa đi vừa nói chuyện nói, tẩu tử đây là muốn vội đi, A Tú lúc này cũng nên tan tầm, ta đây liền tiếp nàng đi. Chu quả phụ rũ mắt thấy chính mình móng tay đắp lên tân nhiễm đậu đỏ sơn. Móng tay, ôn nhu mà nói, Chu lương huynh đệ, ta coi ngươi sắc mặt không được tốt xem, có phải hay không đã xảy ra cái gì khó làm chuyện này. Chúng ta quê nhà như vậy gần. Nên cho nhau giúp đỡ, đừng ngượng ngùng, tẩu tử là người từng trải, người đừng khách khí có cái gì cùng tẩu tử nói, tẩu tử cho ngươi quyết định. Chu lương lúc này trong lòng xác thật không thế nào thoải mái. Hôm nay việc này hắn là không thể cùng A Tú nói. Vừa nói không thiếu được muốn nghe vài câu nói mát, sự nửa điểm đều không chiếm được giải quyết, hôm nay khó được nghe thế sao một trận ôn nhu thanh âm. Tâm tức khắc mềm xuống dưới, cũng không vội mà đi rồi. Này chỗ ngồi tương đối tới nói an tĩnh chút, thổi tới phong cũng là một trận ấm. Thở dài cười nói, còn không phải là trong nhà những cái đó sự. Đảo không nghĩ quản, chính là quản không được sự tình muốn lại đây tìm người. Người càng là không thể hiểu được mà liền đụng phải đi. Thật là có đậu phụ phơi khô vạn há mồm đều nói không rõ. Chu quả phụ đi theo thở dài. Gật đầu nói, nhưng còn không phải là như vậy. Cũng không biết như thế nào liền trêu chọc những cái đó không thể gặp người tốt. Nghĩ biện pháp nhưng kính bố trí ngươi. Có một số việc rõ ràng chưa làm qua, lại bị người khấu lớn như vậy đỉnh đầu mũ. Đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Mọi người đơn giản chính là khi dễ ta bên người không cái có thể trông cậy vào. Lúc này người khác nói toạc thiên ta cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Ngươi nhìn ta, vừa nói việc này nước mắt liền ngăn không được, huynh đệ nhưng đừng chê cười ta mới là. Chu lương thấy nàng rút ra khăn mặt nước mắt bộ dáng quá. Mức nhu nhược, tâm cũng đi theo mềm, trên đời này người ai mà không bắt lấy người khác chỗ đau hướng chết dẫm. Ai quản ngươi bị bao lớn khó, trước kia chỉ cảm thấy Chu quả phụ không phải cái gì người tốt. Hôm nay nhưng thật ra có chút đổi mới. Hắn cũng không quên lần trước Trương gia người lại đây tìm việc thời điểm. Là nàng mở miệng buộc Vương bà tử, mới làm Vương bà tử đem tiền nhổ ra. Điểm này hảo tuy nhỏ, nhưng hắn lại ở ghi tạc trong lòng. Chu lương chỉ biết hống rớt nước mắt A Tú, bên nữ nhân lại là không biết nên nói cái gì mới hảo. Gãi gãi vạt áo, Trần An nói, tẩu tử mau đừng rớt hạt đậu vàng. Nếu là cho người khác nhìn thấy còn cho là ta khi dễ ngươi. Đến lúc đó ta thật đúng là rơi vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Chu quả phụ nghe vậy phụt một tiếng. Cười ra tới, thu thập tinh xảo trên mặt nổi lên một mặt dạng mây đỏ. Ta còn có thể hại huynh đệ không thành. Chỉ sợ đến lúc đó ta cái này quả phụ mặc kệ nói cái gì cũng chưa người sẽ tin. Nếu là làm hại đại huynh đệ cùng ta cùng nhau bị tội. Ta lúc này mới băn khoăn, Chu Lương nhìn mắt sắc trời. Sợ A Tú ở trong nhà chờ đến nóng này, vội vàng nói, lần trước tẩu tử hỗ trợ sự, ta vẫn luôn để ở trong lòng, ít nhiều ngươi, ta mới có thể sớm chút tránh thoát Trương gia thúc dục nợ. Bằng không, thật không biết sẽ phát sinh sự tình gì, thời điểm không còn sớm, ta đây liền về trước. Tẩu tử trước vội đi bãi, Chu quả phụ cho dù có đầy mình lời nói. Lúc này cũng không hảo kéo hắn vẫn luôn nói. Người không thể không cái độ, qua liền muốn thảo người ngại. Gật đầu nói, người mau chút hồi bãi. Hôm nào nếu là dỗi rãnh, người nếu là tin được tẩu tử, có cái gì không thoải mái liền tới cùng tẩu tử nói. Thở dốc vui sướng chút cũng là tốt, Chu Lương cười cười chạy nhanh rời đi về nhà. Chưa từng nhìn đến Chu quả phụ khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường cười. Nàng đứng ở nơi đó nhìn một lát lúc này mới xoay người rời đi. Trắng nõn ngón tay để ở trên môi. Cả người như là gặp hỉ sự giống nhau cười đến như xuân phong quất vào mặt. Trở lại nhà mình viện trước, vừa muốn mở cửa, phía sau một người nam nhân sấn nàng không chú ý đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Nàng đầu tiên là cả kinh. Rồi sau đó cười chụp đánh kia nam nhân nói, muốn chết, bị nhà ngươi bà nương đã biết nhưng không ngày lành qua. Lúc này đây ta liền tạm thời thu lưu ngươi, sau này ngươi cũng đừng tới tìm ta, dù sao ngươi không chịu hưu trong nhà cái kia cưới ta quá môn. Ta cũng không thể lại như vậy cùng ngươi háo chứ, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là không biện pháp, ta người này ngươi cũng thấy rồi, sống gian nan. Bên ngoài người mắng đến nhiều tàn nhẫn, liền cùng cầm đao tử chọc ta giống nhau, người nếu có thể niệm ngày xưa tình cảm nên cho ta điều đường sống. Lúc trước chúng ta cũng là nói tốt, hảo tụ hảo tán, nam nhân thầm mắng một câu, thuận thế tiếp nhận trên tay nàng chìa khóa, mở cửa liền vội vội vàng mà đem người đẩy mạnh đi. A Thiền đôi mắt cuối cùng vẫn là bị mông lên, người nọ nói nàng đôi mắt có thể nói. Vạn nhất này trên đường nếu là lại đụng phải người nào. Hắn cũng không hảo cùng chủ tử công đạo, nàng chỉ có thể nghe được bánh xe chuyển động thanh âm. Thực mau từ bình thản đại đạo thượng chuyển tới một cái không có gì người trải qua địa phương. Một đường gồ ghề lồi lõm, sóc nảy mà thực, A Thiền không khỏi chính mình qua lại lan, hợp với ở lưu thượng đụng phải vài hạ, nàng tưởng Lâm Viễn Nam nên là sẽ đến cứu nàng bãi. Hắn nói thích chính mình, nàng từ trong xương cốt cảm thấy cao hứng, nàng sau này không bao giờ nói cái gì không tốt lời nói. Hôm qua hắn còn dặn dò chính mình muốn nhiều để bụng. Liền trông cửa ba tử đều đề điểm quá nàng, ai thành tưởng những người đó sẽ ở nàng về nhà trên đường chờ. Một trương miệng quạ đen sinh sôi mà đem chính mình cấp đáp đi vào. Cũng không biết trương mạc tìm được Lâm Viễn Nam không? Nàng tuy rằng nhìn không thấy, dựa vào cảm giác cũng có thể biết nơi này hoang vắng không ai yên. Nàng không nghĩ ở chỗ này, nhịn không được cuộn tròn thân thể, ở trong lòng yên lặng mà niệm, Lâm Viễn Nam, người muốn nhanh lên tìm được ta, cầu ngươi, loại này thấp thỏm lại cảm giác bất an làm thân thể của nàng căng chặt. Chẳng sợ chính là lại mỏi mệt, nàng đều cưỡng bức chính mình thanh tỉnh. Chỉ cần còn có một đường có thể sống sót cơ hội, nàng đều sẽ không từ bỏ. Xe lừa lại trải qua một trận leo lên lúc sau, rốt cuộc dừng lại, A Thiền bị người thô lỗ mà từ trên xe kéo xuống tới. Đôi mắt cái gì đều nhìn không tới, không dẫm ổn, rơi tàn nhẫn, tay ma phá ra nên là thấy huyết, một trận xuyên tim đau, đột nhiên trước mắt miếng vải đen bị người trừ bỏ. Hoàng hôn nhiễm hồng quanh thân đám mây lộ ra tới cực hạn mỹ lệ làm nàng xem đến nheo lại mắt tới. Nguyên lai bọn họ lúc này ở một ngọn núi trên đỉnh. Trước mắt là một tòa thoạt nhìn bị vứt đi hồi lâu phá miếu. Cho dù bị đỉnh đầu này phiến vạn trượng quang mang chiếu rọi, như cũ dung không được nó trong xương cốt lành lạnh, còn chưa lấy lại tinh thần, A Thiền bị người đẩy hướng bên trong đi. Thất tha thất thểu mà hết sức chật vật, ở người khác địa bàn thượng nàng tính tình cũng không phải sử dụng đến. Chỉ phải nhịn xuống tới, phá miếu xử lý thực sạch sẽ, sinh hoạt hàng ngày có ít đồ vật chuẩn bị thực đầy đủ hết. Nghĩ đến này vài người là ở chỗ này thường trụ, kia hai cái đại hán đem A Thiền cột vào trong một góc cây cổ tượng liền rời đi. Chỉ còn nàng cùng gặp qua vài lần nam nhân, hắn hiển nhiên thói quen một người, nửa ngày cũng chưa mở miệng, thẳng vo gạo rửa rau, nhìn kia thuần thục động tác nghĩ đến một người ở nơi này thời gian không ngắn. Nàng nhìn quanh bốn phía, không gặp một cái có thể giúp nàng cởi bỏ trên tay dây thừng vũ khí sắc bén. Nếu muốn từ nơi này chạy đi nghĩ đến là không có khả năng sự tình. Hiện giờ chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác ở Lâm Viễn Nam trên người. Nàng lúc này thả chính mình một con đường sống, cả người đều mỏi mệt bùn rủn xuống dưới, dựa vào phía sau cây cột đờ đẫn mà nhìn từ bên ngoài chiếu tiến vào dư quang. Ngày này liền như vậy đi qua, nàng từ Phương phu nhân nơi đó lấy tới tiền công còn trang ở trên người. Nàng nguyên bản nghĩ cấp tổ mẫu mua chút ngon miệng điểm tâm. Không bao lâu người nọ đã làm tốt cơm chiều, cơm cùng đồ ăn một đốn loạn nấu dài điểm muối, nhìn rất là đơn giản cách làm, nghĩ đến hương vị cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn thật không có đói chết tính toán của chính mình, cầm cái muỗng bưng chén nửa quỳ uy A Thiền, cơm đều đến bên miệng, A Thiền tuy rằng ghét bỏ không hương vị, thổi hai khẩu lúc này mới ăn xong đi, nàng không phải ngốc tử. Nếu muốn chạy trốn nhất không thể thiếu chính là sức lực. Cho nên mặc kệ hắn cấp cái gì, ăn trước lại nói, kiều cao trên mặt lại xuất hiện có mang nồng đậm hứng thú cười. Nói, người nhưng thật ra cùng người khác bất đồng, các nàng phần lớn đều là nhắm miệng nói cái gì đều sẽ không ăn. Uy hiếp ta làm thả các nàng cũng bất động đầu óc ngẫm lại, cùng ta nói điều kiện không phải tốt nhất cười sự. Ngươi là cái thông minh nha đầu, Phương Giao đấu không lại ngươi. Hết chương.